Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách tôi vốn có chút dè dặt. Trần Dịch Lỗi nhìn tàn thuốc đã tắt trên mặt đất. Lơ áp sân mai đợt ly hồi tưởng lại tình huống vừa rồi trong căn nhà nhỏ. Tống Hữu Ninh hoạt bát cởi mở, lại phóng khoáng, chẳng có điểm gì không tốt. Vấn đề chỉ là do anh ta không có cảm giác với cô ấy, nhưng kinh nghiệm tình trường của anh ta lại rất ít. Anh ta không biết nên xử lý mối quan hệ mập mờ trong chương trình này như thế nào. Anh là diễn viên mà, đúng không? Giọng điệu của Cố Ân Nặc có chút già dặn, cứ coi như đây là một vở kịch, chỉ là lần này anh diễn chính mình. Hả? Trần Dịch Lỗi bắt đầu suy nghĩ về câu nói của Cố Ân Nặc. Bố còn đang đợi em phải đi rồi. Cố Ân Nặc không cho Trần Dịch Lỗi thời gian hoàn hồn. Anh, lát nữa mẹ em về rồi. Anh đừng nói với mẹ là em đến đây nhé. Mẹ nhất định sẽ lo lắng. Được, dù sao nhóc con này cũng là con trai của sếp lớn. Trần Dịch Lỗi đành gạt bỏ tâm trạng rối bời của mình. Đưa cậu bé đến chỗ bố. Cố Hồng Việt vừa hay tìm đến. Cố Ân Nặc vừa nhìn thấy bố liền lập tức chạy tới. Tạm biệt anh. Cố Ân Nặc vẫy tay. Trần Dịch Lỗi cũng giơ tay chào tạm biệt cậu bé. Lúc nhìn theo bóng dáng hai bố con rời đi, Trần Dịch Lỗi cảm nhận được khí chất mạnh mẽ toát ra từ người đàn ông bên cạnh Cố Ân Nặc. Giống như vị thần sáng tạo ra thế giới này vậy, mọi thứ đều không lọt vào mắt ông ta. Thì ra chồng của Thẩm Tổng lợi hại như vậy. Trần Dịch Lỗi tính toán thời gian mình ra ngoài cũng được một lúc rồi, liền quay trở lại căn nhà nhỏ. Mọi người đã thu dọn xong xuôi, chuẩn bị bắt đầu chơi trò chơi. Tống Hữu Ninh lại tỏ ra nhiệt tình với anh ta. Dịch Lỗi, có trò chơi nào anh quen thuộc không? Anh chọn đi, đừng có lúc nào cũng nói tùy ý. Vậy, chúng ta chơi cờ tỷ phú đi. Trần Dịch Lỗi đưa ra đáp án. Cũng chính khoảnh khắc này, anh ta đột nhiên nhận ra, gánh nặng tâm lý của mình đã nhẹ đi rất nhiều. Hình như một câu nói của nhóc con kia đã thức tỉnh anh ta, khiến anh ta bỗng nhiên thông suốt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeychain. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 40, HTML, quả nhiên là con trai của Thẩm Tổng. Tài năng xuất chúng quả nhiên là được di truyền. Khuya muộn, ghi hình kết thúc, Thẩm Nhất Nhất và Mạc Tiêu Vân mới trở về căn nhà nhỏ. Mạc Tiêu Vân ngủ gật, Thẩm Nhất Nhất thay cô chào hỏi người phụ trách chương trình xong mới đi nghỉ ngơi. Ngày mới bắt đầu, Mạc Tiêu Vân đã khôi phục tinh thần. Cô áy náy vì đã vắng mặt trong buổi ghi hình thứ hai hôm qua. Vì vậy, trong nội dung ghi hình mới hôm nay, cô quyết tâm phải thể hiện thật tốt. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trồng dâu tây. Đất trên sườn núi đã được cày xới xong, chúng ta chỉ cần trồng cây con xuống thôi. Tuy nhìn không nhiều, nhưng làm việc nông cũng khá mệt đấy. Các khách mời bàn tán xôn xao. Mạc Tiêu Vân không chen vào được câu nào, chỉ lặng lẽ xách giỏ đi sau cùng. Lúc những người khác cười nói rôm rả, Mạc Tiêu Vân một mình ở bên cạnh trồng cây con. Tuổi thơ của cô là ở nông thôn, giúp ông bà ngoại trồng rau, gánh nước, cắt cỏ, đều là những việc thường ngày quen thuộc với cô. Vì vậy, trồng vài cây dâu tây đối với cô mà nói căn bản không tính là việc nặng nhọc. Tiêu Vân một mình âm thầm cố gắng, đã trồng được nhiều thế này rồi. Một nam khách mời quay người lại xem tiến độ, kinh ngạc nói, mọi người đều nhìn về phía Mạc Tiêu Vân, sau đó mới phát hiện, tổng số cây mà 7 người bọn họ trồng cộng lại, chỉ hơn Mạc Tiêu Vân một chút xíu. Kim An nhìn thấy tình hình hiện trường, nói với nhân viên công tác về việc bổ sung cảnh quay. Không nhịn được đi tới bên cạnh Thẩm Nhất Nhất, người cũng đang xem. Cô gái nhỏ cô ký hợp đồng chăm chỉ ghê. Kim An đánh giá, Thẩm Nhất Nhất không đáp mà chỉ cười. chương trình hẹn hò chắc không phải dựa vào cái này để thu hút lượt xem đâu nhỉ. Miễn là phẩm chất đáng quý có thể thu hút nam khách mời bên cạnh cô ấy, thì tất cả đều có giá trị tiềm ẩn của nó. Kim An cười nói, tiện thể còn mời Thẩm Nhất Nhất cùng. Treo thuyền, cô xem trọng cô ấy và ai? Thẩm Nhất Nhất mím môi cười, ra vẻ suy nghĩ, trong xe không xa. Cố Hồng Việt nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô, nhưng lại không sao cười nổi. Cách chương.